làm sao bây giờ? Thiếu niên mặt không biểu cảm nhìn hắn, chờ, Thủy Y Họa miễn cưỡng ngáp một cái, bắt đầu mệt rã rời rồi. Thiếu niên nhíu mi, ánh mắt như lưu ly ở dưới ánh sao có vẻ thập phần trong trẻo, lộ ra một dòng lạnh ý xua không đi. Nhìn hắn không hiểu, Thủy Y Họa hé miệng thích một thân cây lớn như vậy, đợi đến bọn họ chém gãy đã sớm mệt đến kiệt sức, lúc đó ta liền tính đi xuống, bọn họ cũng không khí lực lại bắt ta. Liền điểm ấy tiền đồ, thiếu niên khinh bỉ theo dõi hắn nhấc hai chân lên bắt chéo. Người như so với ta có tiền đồ, sao không sớm chút đào tẩu, trước đó không lâu là ai cầu ta cứu. Thủy Y Họa giọng điệu hơn khinh thường, người đối diện nhất thời không rên một tiếng, đó là sỉ nhục lớn nhất cả đời hắn. Đại khái quá hai ly trà, hai mắt Thủy Y Họa nhíu lại, đề khí từ cành cây cao phi thân xuống. Đừng chém, ta ở chỗ này. Mấy người đang vùi đầu chặt cây ngẩng đầu liền nhìn đến một vị công tử diện mạo tuấn mỹ, khí chất bất phàm, lại nhìn đến quần áo của người này mới giật mình hiểu được đây là đồng mưu cứu tiểu quan kia. Bắt lại cho lão tử, ba lão đại gầm nhẹ một tiếng, Thủy Y Họa hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta tự xưng lão tử. Phi thân xoay tròn, một cước đá văng mấy người. Đá bay dìu trong tay mấy người, đưa tay chính là cho mấy bạt tai. Ha ha, tay lão tử có thể lợi hại hơn dìu của các ngươi. Thủy Y Họa càn rỡ cười to, vài cái con dao đánh vào bọn họ thuận tiện bổ mấy đá vào sau lưng, sau mới vừa lòng trèo lên trên cây đem thiếu niên xinh đẹp kia đưa xuống. Thiếu niên, gocchuyenaudio.com, nhìn lướt qua 10 người đang nằm trên đất giọng nói lạnh như băng, vì sao không giết bọn họ? Không cần, hơn nữa sẽ bẩn tay. Thủy Y Họa lắc lắc tay của chính mình, trả lời. Trong bóng đêm, một đôi đồng tử xanh thẫm có ô quang lúc ẩn lúc hiện, lạnh lẽo ngủ đông mà nguy hiểm. Nơi đây không nên ở lâu, đi thôi. Thủy Y Họa chân bước tới phía trước một bước sau liền thế nào cũng đi không ra. Người phía sau thừa dịp người trước chưa chuẩn bị điểm huyệt đạo của nàng. Mặt Thủy Y Họa trầm xuống, trong đầu tránh qua dự cảm bất hảo. Giọng nói trầm thấp từ phía sau chậm rãi kéo dài đi lại, mang theo sát ý dày đặc. Người thấy qua ánh mắt này của ta, đều chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Cách chương.